Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, ngoài ý liệu mấy cái gì đó. Tây Khang tỉnh bên kia đồ uống đại chiến, tiến hành đắc hừng hực khí thế thời điểm, tại xa xôi Thịnh Hải, có một tên côn đồ chính nghênh đến nhân sinh của mình bước ngoặt. Dân quốc thời kỳ, áp bác thuộc về Thịnh Hải gành quan trọng manh kho, hiện lên đủ loại màu sắc hình dạng lưu manh nhân tài. Tới 90 niên đại, áp bắp bọn côn đồ rõ ràng thay đổi thật ác độc so dũng khí chi tính nết. Trở thành toàn thịnh bãi biển lớn nhất buôn bán ý nghĩ lưu manh quần thể. Bọn hắn phần lớn là phụ cận khổ ha ha xuất thân, mà dựa vào nhà ga, ăn đường sắt, cơm chuyển toa xe, làm trung giới cho vừa xong Thịnh Hải người bên ngoài cung cấp thực túc, thậm chí là đặc thù giải trí phục vụ, hay hoặc là chuyển bò phiếu vé, buôn bán buôn lậu tới bên ngoài yên, trao hàng một ít hàng nhái VCD cùng tả chân. Những này lưu manh phần lớn có Tô Bắc huyết thống, ôm đoàn đắc vô cùng, trải qua nhiều năm phát triển, dần dần có đều tự cố định địa bàn. Đội trong lúc đó trên cơ bản không đánh nhau, có cái gì mâu thuẫn ở trên bàn đàm phán tựu có thể giải quyết. Bọn hắn đặc biệt cừu thị người bên ngoài, những kia tại nhà ga hãm hại lừa gạt, có rất nhiều đều là người bên ngoài, phá hủy bản địa lưu manh hài hòa buôn bán không khí. Vừa mới bắt đầu bọn hắn gặp được tựu đánh, nhưng nơi khác lưu manh cũng dần dần ôm đoàn, trải qua nhiều lần đấu tranh. Song phương đạt thành nào đó giữ tại cân đối. Cố lão tứ vốn tên là Cố Phi, cha mẹ chết sớm, hơn 10 tuổi tựu đi ra hỗn lăn lộn, vừa mới bắt đầu đi theo lão đại chuyển thuốc lá ngoài. Chỗ đội chiếm cứ nhà ga một cái tiêu thụ khu vực. Kết quả bởi vì đoạt địa bàn kéo bè kéo lũ đánh nhau, lão đại trực tiếp bị Nghiêm đánh cho đập chết. Hắn một cái cổ vũ hơn 10 tuổi tên côn đồ, đã ở Nghiêm đánh trong lúc bị kêu án 7 năm, ra tù về sau yên tĩnh 2 năm, Cố lão tứ lại bị lúc trước huynh đệ dụ dỗ, hiện tại chuyên môn buôn bán thuốc lá ngoài, hàng nhái sách báo cùng hàng nhái VCD, bằng vào cường đại buôn bán ý nghĩ, Cố lão tứ cơ hồ không nhúc nhích dùng vũ lực, cũng đã chiếm đoạt nhà ga gần 1/4 chính là buôn lậu thuốc lá ngoài. Hàng nhái sách báo cùng hàng nhái điệp thị trường, hắn thậm chí mở lên một nhà ghi âm và ghi hình điếm. Dung thân biến thành công nhân sĩ, tại nhà ga vùng hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Phi phi ghi âm và ghi hình điếm, một tiểu đệ vẻ mặt đau khổ phàn nàn. Lão đại, gọi lão bản. Cố lão tứ cải chính, lão bản, tiểu đệ học Hong Kong ở phía trong thuật ngữ. Khóc tăng nói, hàng ổ của chúng ta bị cớm cho bưng. Hơn 5 vạn quyển sách, hơn 1 vạn chương tấm VCD, trực tiếp đã bị kéo đến vùng ngoại ô cho thiêu rồi. Này làm sao chịu được? Tổn thất quá lớn, chúng ta bình thường nhét tiền cũng không thiếu. Hoàn toàn không được việc a hát. Gào thét cay rắm, cùng chết, rồi mẹ đồng dạng. Cố lão tứ nói, chính phủ muốn làm đả kích hàng nhái chuyên nghiệp hành động. Cái kia cũng chỉ có thể lần lượt, ngươi còn có thể cùng chính phủ đối nghịch. Cái này nhà ga là hàng nhái nhất, tập trung bắt mắt nhất địa phương. Khẳng định người thứ nhất bị đánh. Cầm tiền cũng không dám cho chúng ta mật báo. Vậy làm sao bây giờ a hát? Tiểu đệ hỏi. Cố lão tứ nói, trước thu một chút, đợi chuyên nghiệp hành động sau khi chấm dứt nói sau. Nhưng các huynh đệ muốn ăn cơm a hát. Tiểu đệ nói, ta còn muốn. Cố lão tứ hôm nay cũng coi như thành công nhân sĩ rồi. Đầu hắn đau nói, một mực bán hàng lậu cũng không phải cái biện pháp. Đắc phát triển mới nghiệp vụ, tiểu đệ đề nghị nói, nếu không cũng làm khách sạn sinh ý. Khách sạn sinh ý, không phải khai mở khách sạn, mà là đang nhà ga kéo người đi dừng chân, kiêm mang theo còn muốn dẫn mối. Cố lão tứ lập tức phủ quyết. Cái giám khách sạn sinh ý, ngươi muốn cùng lão tôn mấy người bọn hắn đánh nhau. Nghiệp vụ đều là phân tốt rồi. Chúng ta chỉ có thể bán thuốc lá ngoài, bán hàng nhái. Tiểu đệ gãi gãi đầu, không có nói nữa. Cố lão tứ hút thuốc nhìn xem báo chí, trong đầu suy nghĩ nên làm gì tốt. Hắn hàng năm buôn bán ngạch tuy nhiên rất cao, nhưng đại bộ phận tiền đều muốn cầm lấy đi phân cho các tiểu đệ. Đã nhiều năm xuống, bản thân trong túi eo gửi ngân hàng còn chưa đủ để 10 vạn. Cùng hắn, đại ca, địa vị quá không xứng đôi. Phải đổi nghề, giặt rửa trắng, đi chính đạo. Đột nhiên, cố lão tứ tại trên báo chí chứng kiến thứ nhất cả bản quảng cáo. Hỷ Phong Thành mời khu vực hợp tác đồng bọn, trung chế Trung Quốc đồ uống sự nghiệp huy hoàng, khu vực hợp tác đồng bọn. Cố lão tứ nhìn kỹ nội dung, nguyên lai tựu là mình liên lạc bán lẻ cửa hàng, cầm bắt được đơn đặt hàng lại cùng Hỷ Phong tiêu thụ phân công ty liên lạc. Không cần chính mình thuê nhà kho độn hàng, thậm chí không cần liên lạc vận chuyển, Hỷ Phong công ty hội phụ trách đưa hàng. Cái này sinh ý có thể làm a hát. Cố lão tứ quyết định thành lập một nhà tiêu thụ công ty, đem nhà ga mặt khác đại lão cũng gọi đến thương lượng nhập cổ phần. Lại liên thủ buộc nhà ga tất cả cửa hàng mặt tiền cửa hiệu phải bán Hỷ Phong đồ uống, chỉ cần giá cả vừa phải, tựu không tồn tại lấn đi lũng đoạn thị trường hiềm nghi. Mọi người hoàn toàn có thể hữu hảo hợp tác, cộng đồng làm giàu chứ sao. Các tiểu đệ có thể chuyển hóa thành tiêu thụ công ty công nhân, mỗi người phụ trách mấy nhà cửa hàng, đợi chiếm lĩnh nhà ga thị trường, tự tích cực hướng ra phía ngoài khuếch trương, đem cả áp bắc bán lẻ con đường đều nắm bắt đến. Cố lão tứ nói làm tựu làm, lập tức liên lạc mấy vị khác đại lão. Những kia đại lão nghe cố lão tứ vừa nói, cũng hiểu được cái này sinh ý có thể làm, ao ao đồng ý nhập cổ phần hợp tác. Thậm chí một cái làm bò sinh ý đại lão nói, có thể đem thủ hạ phái đi các cư xá, tất cả con đường, bởi vì này không thuộc về lưu manh truyền thống nghiệp vụ phạm trù, không sợ dẫm qua giới. Một cái do lưu manh tổ kiến tiêu thụ công ty cứ như vậy thành lập. Bọn hắn đầu tiên tại nhà ga trong triển khai nghiệp vụ, cũng không sử dụng vũ lực, chính là tại người trong cửa tiệm các loại khóc lóc om sòm, quấy đến chủ quán hoàn toàn không còn cách nào khác, chỉ có thể chặt đứt hiện tại nhập hàng con đường, lại để cho bọn côn đồ giúp đỡ liên lạc nhập hàng. Bọn côn đồ vì đề cao nghiệp vụ, còn lại để cho nhà ga ở phía trong cửa hàng, nhà hàng chỉ có thể vào Hỷ Phong công ty đồ uống, trừ phi loại này đồ uống là Hỷ Phong không có, ví dụ như nước có ga, nước trái cây, Hỷ Phong không có. Như vậy ngươi tùy tiện vào hàng chính là, một tháng sau, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola ngay tại Thịnh Hải nhà ga phụ cận tuyệt tích. Tống Duy Dương đối với cái này không biết chút nào, nếu là hắn biết rồi, khẳng định giờ khóc giờ cười. Nói thật, tại 90 niên đại trung kỳ làm 101 kế hoạch, làm cái gì khu vực hợp tác đồng bọn, kỳ thật chính là tại tiện nghi những kia tay anh chị đầu sò. Tại đây tay anh chị đầu sò không chỉ, mà còn chỉ lưu manh, chỉ cần tại một loại tấm xài được là được, thậm chí là nhân duyên tốt người hiền lành cũng được. Không cần mặt tiền cửa hàng, không cần nhà kho, không cần phụ trách vận chuyển, chỉ bằng khuôn mặt mặt cầm bắt được đơn đặt hàng, có thể cùng Hỷ Phong công ty hợp tác. Loại tình huống này nếu như phạm vi lớn xuất hiện, khẳng định đối với Hỷ Phong chính diện hình tượng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi vì khó tránh khỏi có những kia lấn đi lũng đoạn thị trường ra hòa. Cho đến cuối năm thời điểm, công ty phát hiện có chút khu vực tiêu thụ thành tích khả quan, mới phái người chạy tới làm điều tra, nhìn xem có thể hay không tại cả nước mở rộng. Kết quả điều tra nhân viên sợ tới mức quá sức, bởi vì có hai cái khu vực hợp tác đồng bọn đã muốn mafia rồi. vội vàng chạy về tổng bộ trên báo cáo cấp. Tống Duy Dương biết được tin tức, cũng chạy trở về họp, cũng làm ra chỉ thị. Thứ nhất, 101 kế hoạch phải tiếp tục tiến hành, không thể bỏ vờ nửa chừng. Thứ hai, đã muốn phát hiện mafia hai cái khu vực phía đối tác, lập tức hướng công an cơ quan nặc danh cử động báo. Thứ ba, mở con mắt, nhắm con mắt. Thứ tư, PIA, quan hệ xã hội, tiểu tổ tùy thời chờ lệnh, có dị thường dư luận lập tức làm ra phản ứng. Tống Duy Dương phát hiện 101 khu vực hợp tác đồng bọn kế hoạch xa so với hắn trong tưởng tượng phát triển đắc càng nhanh hơn. Nhanh đến Hỷ Phong công ty ở các nơi cất vào kho vận chuyển hệ thống đều theo không kịp tiết tấu. Khó trách, trong lịch sử Coca-Cola, có thể ở 90 niên đại mạt dựa vào 101 kế hoạch điên cuồng chiếm lĩnh thị trường. Đem chi mấy năm trước bị Pepsi Cola cướp đi mấy cái gì đó đều cầm lại đến. Loại này tình huống cụ thể, tại sách giáo khoa thượng căn bản nhìn không tới, tại online cũng tra không được, thuộc về đặc thù thời đại lịch sử kết quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục